Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 40, góc truyện audio.com. Xôi lờ đang đánh răng thì nghe tiếng di động đổ chuông, cô chải chải, xúc xúc mấy cái rồi nhổ ra, nhanh nhẹn lau mặt và chạy vù ra ngoài nghe máy. Lúc này mới là sáng sớm, cô đang chuẩn bị để tới trường. Có còn cách nghe máy nào khác không vậy? Bliss, hay, xin lỗi nhé, tớ cứ tưởng là Oliver chứ. Cậu ta luôn gọi vào sáng sớm. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhen. Không, không chút nào. Cậu sao rồi? Xôi lờ hỏi. Cô đã định tới thăm Bliss nhưng mấy ngày vừa qua cô bị xoay như trong chóng, nào là theo kịp lịch học dày đặc trên lớp, rồi các bài học bổ túc ma cà rồng và còn phải đương đầu với việc ông ngoại cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến danh dự của cả cuộc đời ông. Ông đã gọi một phiếu trắng, sẽ có một cuộc bình bầu thủ lĩnh mới trong gia tộc. Khá hơn rồi, Bliss đáp. Cậu biết chuyện xảy ra với tớ rồi, đúng không? Xôi lờ đáp, ông ngoại mình nói đó là do một Croatan gây ra, nhưng cậu vẫn an toàn. Bliss kể cho Xôi lờ nghe về cuộc thử thách, về chuyện mở cửa trí não cho Nan Cutler xem, và cả về chuyện làm sao những vết cắn trên cổ cô lại biến mất được. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra với tớ, Xôi lờ nói. Nhớ không, vào cái đêm chúng ta đi chụp hình mẫu quần jean đó. Tớ đã bị tấn công, nhưng vết cắn cũng biến mất sau đó. Giờ tớ chẳng còn nhớ được gì. Bà ta còn xem cả gáy của tớ nữa. Như thế có kỳ quặc không nhỉ? Xôi lờ gật gù, dù rằng Bliss không thể nhìn thấy cô. Thực ra, ông ngoại tớ nói còn có nhiều bài kiểm tra cho những người khác nữa. Nan cũng đến đây, để kiểm tra tớ, thật á, vậy là không chỉ mình tớ à? Không, tất nhiên không rồi. Mọi người có mặt ở đó vào đêm xảy ra chuyện đều bị kiểm tra. Tuyệt, vậy có chuyện gì nào? Nghe này, tớ mới phát hiện ra một điều từ ba tớ. Cậu biết ủy ban luôn nói rằng những thứ như máu bạc không tồn tại đúng không? Tớ thấy có vẻ là chúng đã trở lại rồi thì phải. Tớ cũng nghe vậy, Xôi lờ nói. Lauren đã nói cho cô biết chính sách đối phó của hội đồng. Giờ đây một ma cà rồng trưởng thành đã bị giết, hội đồng phải chuẩn bị lực lượng và trang bị vũ khí cho cuộc chiến sắp tới. Máu bạc chính là hiện thực kinh hoàng mà họ sẽ phải đối mặt. Dù sao thì ba tớ nói thủ phạm chính là một trong số chúng ta, một thế lực lớn, một gia đình cổ xưa, Bliss nói. Đó cũng là những gì Cordelia luôn luôn nói. Cậu có thể nghĩ điều này thật điên rồ, Bliss nói tiếp. Nhưng tớ nghĩ tớ biết kẻ làm chuyện đó là ai rồi. Ai làm gì cơ? Ý tớ là tớ nghĩ tớ biết ai đang che giấu tên máu bạc đó, hay đúng ra là che giấu cho cả đám bọn chúng rồi, Bliss nhắc lại. Theo tớ, Kingsley có dính líu đến vụ này. Bliss tiết lộ cho cô bạn biết nghi ngờ của mình và cách cô lắp ghép thông tin từ ba cô về các dấu hiệu xâm hại với chuyện Kingsley và cả về trí tò mò cực độ của anh ta đối với phép thuật hắc ám, cho tới cuốn sách kỳ lạ mà cô luôn thấy Kingsley đọc, hay cách mà anh ta rất tỏ tường về lịch sử của máu bạc và các truyền thuyết về chúng. Xôi lờ khẽ huýt gió, mình không biết nữa, nghe cũng đáng ngờ đấy. Nhưng cậu không nghĩ mình rút ra kết luận vậy có hơi vội vàng. Có lẽ, nhưng mình lại bị kẹt cứng ở trong này thêm một tuần nữa, Bliss nói. Cậu nghĩ xem cậu và Oliver có thể điều tra chuyện này được không? Cuối tuần đó, Xôi lờ và Oliver đã bới ra được vài sự thật thú vị nữa về chàng trai mới đến. Khu lưu trữ đã được khôi phục lại và hiện ở tình trạng tạm sử dụng được. Góc truyện audio.com. Đúng là thời điểm để thuật Velox ra tay. Tất cả bụi bặm và vôi vữa bông sung đã được quét dọn sạch sẽ, không còn tàn tích nào của vụ nổ trừ một khe nứt rất nhỏ ở chính giữa sàn nhà đá hoa cương. Thật kỳ diệu, hãy xem ma cà rồng có thể làm được những gì một khi họ thực tâm chú ý đến vấn đề đó. Lần theo nơi trốn hiện tại của Kingsley khá dễ dàng, nhất là với mạng lưới liên hệ của Oliver trong trường học cũng như kỹ năng lần mò bằng vi tính tuyệt vời của cậu. Xôi lờ gọi cho Bliss đang ở bệnh viện để thông báo cho cô biết về những gì họ tìm được. Nhà Martin đã chuyển tới New York cùng đêm cậu nói là Dylan bị sát hại, Xôi lờ nói, và tụi tớ còn phát hiện ra Kingsley đã dành một khóa học mùa hè ở Hotchkiss, nơi cô gái đó bị giết, và cậu ta cũng ở Chowett một tuần để thăm một người bạn. Chowett cũng là nơi một học sinh năm 2 được tìm thấy chết ngay trước khi niên học bắt đầu. Và cuối cùng anh ta đã tới đây, tới New York này vào đêm xảy ra cái chết của Ergie ở block 122, anh ta cũng tham dự bữa tiệc nơi London Schlesinger bị giết. Tớ biết mà, Bliss nói. Còn vài chuyện nữa, Kingsley là người cuối cùng tới thăm Summer Armory. Oliver nói có tin đồn rằng hai người hẹn hò nhau, như vậy là anh ta có mặt ở mọi nơi xảy ra tội ác. Nhưng mình không chắc lắm đâu, cũng có thể đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Rất nhiều thanh niên máu xanh khác cũng tham gia khóa học mùa hè ở Hotchkiss, đi Chowett hay ở block 122 vào cái đêm đó, và họ cũng đều quen biết London Schlesinger. Còn Summer Amory thì hẹn hò với cả đống người ý chứ. Tớ chắc chắn là nếu chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể tìm được thêm vài người khác hợp với tất cả các dữ kiện này. Không đâu, đó chính là anh ta. Tớ biết mà, Bliss nhấn mạnh, cậu có định nói với ba cậu chuyện này không? Tớ không chắc lắm, ông ấy đại khái giống như là cố vấn gì đó cho nhà Martin. Ý tớ là, tớ sẽ nói với ông ngoại vậy, Sawyer gợi ý ông sẽ biết phải làm gì. Khi Sawyer đề cập đến vụ việc với Lauren vào bữa tối, về tất cả những nghi ngờ của Bliss và bằng chứng buộc tội mà bọn cô tìm được, ông ngoại cô vẫn hiếm khi chịu rời mắt khỏi dĩa bít tết. Thú vị đó, ông Lơ đãng nói. Thú vị, chỉ thế thôi ạ, Sawyer hỏi, nhưng ông không nghĩ có điều gì đáng ngờ ở đây sao? Lauren nhấp một ngụm rượu, có thể, đó là tất cả những gì ông bình luận về vụ việc này. Và Sawyer không tài nào moi thêm được gì nữa từ ông trong suốt phần còn lại của buổi tối. Khách chương.